Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ta kêu Tống Kiệt. Đường Tam Tạng, nghe được cái tên này, Tống Kiệt lại nở nụ cười. Đường Tam Tạng là tên của hắn sao? Dĩ nhiên không phải, hắn kêu Tống Kiệt, trên thế giới này, độc nhất vô nhị Tống Kiệt. Tống Kiệt cười cười. Nói ra, ta không gọi Đường Tam Tạng, ta kêu Tống Kiệt, nhớ kỹ tên của ta. Tống Kiệt, Bạch Cốt Tinh hai mắt lóe ánh sáng. Nàng nhìn chăm chú vào Tống Kiệt, ánh mắt là nghiêm túc như thế. Nàng đoán được trước mặt Đường Tăng có thể sẽ không là thật Đường Tăng. Bởi vì thật Đường Tăng là không gần nữ sắc. Nàng không biết Tống Kiệt vì cái gì tiếp cận chính mình, nhưng là nàng biết chính mình đối người này sinh ra hảo cảm. Có thể nói cho ta ngươi vì cái gì tiếp cận ta sao? Bạch Cốt Tinh nhìn Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt cười khổ một tiếng. Về vấn đề này, Tống Kiệt không quá suy nghĩ nói thật. Hắn sợ Bạch Cốt Tinh sẽ thương tâm, nhưng là Tống Kiệt không nghĩ lừa nàng. Kết quả là Tống Kiệt nói ra, ta chỉ có thể đối với ngươi nói, ta là cái người xấu, ta tiếp cận ngươi là có mục đích, nhưng là hiện tại ta phát hiện, ta tựa hồ quá xấu rồi, ta không nghĩ lừa ngươi, màn trò chơi này, ta rời khỏi. Bạch Cốt Tinh tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn Tống Kiệt nói ra, giống như nàng sớm có dự kiến giống nhau. Nàng gật gật đầu, kỳ thật ta cũng có thể đoán được. Nhưng là ta quá ngốc. Tống Kiệt, ngươi nếu không phải Đường Tăng, vậy ngươi có thể mang đi ta sao? Tống Kiệt nghe vậy, cười khổ một tiếng. Hắn là mang không đi thế giới này đồ vật. Như vậy sống sờ sờ một người lớn sống sờ sờ, Tống Kiệt sao có thể mang về? Ta mang không đi ngươi. Nhiều lắm, ta có thể mang đi trên người của ngươi một khối xương cốt. Tống Kiệt cười khổ nói. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ là ăn vạ Bạch Cốt Tinh trên người một khối xương cốt. Cho nên, Tống Kiệt nhiều lắm mang đi Bạch Cốt Tinh trên người một khối xương cốt. Bạch Cốt Tinh nghe xong Tống Kiệt nói xong, ngẩn ra một chút, nhưng là nàng cũng là cười. Không qua ánh mắt bên trong mang theo nước mắt. Tống Kiệt, chính tại hai người ta nói lời nói chi gian, một tiếng âm thanh khàn khàn vang lên. Cái âm thanh này một vang lên, nhường Tống Kiệt cả người nổi da gà đều tạc đi lên. Bạch Cốt Tinh cũng đồng thời là cả người căng thẳng. Chủ nhân của âm thanh này đúng là Tôn Ngộ Không. Hai người hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy tại kia đen nhánh sơn động chi trung, một đôi ánh mắt đỏ thắm như ẩn như hiện. Không lâu sau, hắn dần dần đi ra hắc ám. Hắn, Tống Kiệt rất quen thuộc. Hắn đúng là Tôn Ngộ Không. Bất quá lúc này Tôn Ngộ Không phi thường dữ tợn. Hắn trong tay cầm kim cô bổng, bên miệng răng nanh đều lộ ra ngoài. Hơn nữa trên trán nổi gân xanh. Sư phụ ta, ở đâu? Tôn Ngộ Không cúi đầu, gầm nhẹ nói. Tống Kiệt cười khổ một tiếng. Tâm suy nghĩ xong đời. Gia hỏa này khẳng định là nghe được vừa mới chính mình cùng Bạch Cốt Tinh đối thoại. Mình không phải là Đường Tăng chuyện này cũng bị Tôn Ngộ Không biết rồi. Nhưng là Tống Kiệt vẫn kiên trì nói, Ngộ Không, ta chính là sư phụ ngươi a. Ngươi gạt người. Tống Kiệt lời vừa mới dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, trong tay kim cô bổng thẳng chỉ Tống Kiệt. Trách không được ngươi gần nhất hành vi như vậy dị thường. Nguyên lai ngươi là giả Đường Tăng. Tôn Ngộ Không giận dữ nói. Tôn Ngộ Không tuy rằng không phải đặc biệt thích Đường Tăng, nhưng là Tôn Ngộ Không là một cái biết ơn báo đáp yêu. Đường Tăng từ Ngũ Chỉ Sơn Hạ đem hắn giải cứu ra, cho nên hắn vẫn luôn thực cảm kích Đường Tăng. Hiện giờ Tống Kiệt giả mạo Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không biết lúc sau, hắn làm sao có thể không tức giận. Tống Kiệt chắp tay trước ngực, nói, Ngộ Không, ta thật là sư phụ ngươi, Không tin, ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh đi xem. Những lời này vừa mới nói ra, Tôn Ngộ Không lúc ấy liền cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, hỏa nhãn kim tinh, ngươi này yêu quái, đừng lấy là lão Tôn ta không biết ngươi sử dụng thủ thuật che mắt. Ngươi nếu là thật chính là Đường Tăng, vậy ngươi, niệm khẩn cô chú a. Tôn Ngộ Không nói bãi lúc sau, Tống Kiệt cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn sẽ không niệm khẩn cô chú a. Hiện tại Tống Kiệt đã biết mình bại lộ, căn bản giấu giếm không đi xuống a. Kết quả là, Tống Kiệt cũng không giả, chỉ là cười một tiếng. Ha ha, xem ra ta đã không giả bộ được. Không sai, lão tử không phải Đường Tăng. Dứt lời, Tống Kiệt lắc mình nhất biến. Hắn vốn dĩ dung mạo liền lộ ra. Tống Kiệt ăn mặc quần áo là một thân nhân giới hưu nhàn phục. Tóc của hắn không phải rất dài, làn da cũng không có Đường Tăng như vậy hào, nhưng là trường vẫn là thực ngạnh lãng, thoạt nhìn cũng là có chút ít soái. Tuy rằng không phải Đường Tăng cái loại này bạch bạch nộn nộn soái, nhưng là lại cũng là có chút điểm bĩ đẹp trai vị đạo. Tống Kiệt cùng Đường Tăng hoàn toàn là hai cái bất đồng nam nhân, mà Bạch Cốt Tinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy bây giờ Tống Kiệt lúc sau, trong lòng của nàng mặc dù có chút không thích ứng, nhưng là hiện tại Tống Kiệt cấp cảm giác của nàng tốt hơn một chút, bởi vì là vừa mới Tống Kiệt vẫn luôn ở trang Đường Tăng, hắn có ngụy trang, không thể bày ra ra chân chính tự mình. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt mới thật sự là Tống Kiệt. Cũng là Bạch Cốt Tinh có thể xem thuận mắt Tống Kiệt. Tôn Ngộ Không nhìn ăn mặc kỳ quái Tống Kiệt, cũng là giận tím mặt. Thái, ngươi cái này kỳ quái yêu quái, mau cầm sư phụ ta giao ra đến. Bằng không, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Mà Tống Kiệt bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nếu tin tưởng ta, liền thả ta đi, sư phụ ngươi tự nhiên cũng trở về. Tống Kiệt nếu tại nhất định thời gian chi nổi không có ăn vả thành công, hệ thống liền sẽ cầm Tống Kiệt truyền tống hồi nhân giới. Đến lúc đó chân chính Đường Tăng cũng trở về, nhưng là hiện tại thời gian còn chưa tới, Tống Kiệt còn không thể trở về, cho nên Đường Tăng tạm thời cũng liền không về được. Người này yêu quái, còn cùng của lão Tôn nói điều kiện, xem của lão Tôn một bổng diệt ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không quơ kim cô bổng, liền hướng về Tống Kiệt vọt tới, mà Tống Kiệt cũng là nhướng mày một cái. Cái này như ý kim cô bổng trọng đạt 108.000 cân. Chạm vào một chút liền chết, sát một chút liền thương. Hắn Tống Kiệt căn bản không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Mà lúc này, Bạch Cốt Tinh thanh âm lại vang lên. Tôn Ngộ Không, chớ có vô lễ, nơi này là Bạch Cốt Động, không phải người có thể càn rỡ địa phương. Chỉ thấy Tống Kiệt bên người Bạch Cốt Tinh bỗng nhiên phiêu ra. Cùng lúc đó, nàng hai tay tại một cái chớp mắt ở giữa liền mọc ra tay móng tay. Kia ngón tay giáp cực kỳ sắc bén, có thể mở sơn nhưng phá. Phanh! Tống Kiệt chỉ nhìn đến, Bạch Cốt Tinh một chảo đánh vào Tôn Ngộ Không kim cô bổng bên trên. Cũng chính là tại kia một cái chớp mắt ở giữa, Bạch Cốt Tinh bị nháy mắt ở giữa đánh đảo mà đi. Phịch một tiếng vang lớn, Bạch Cốt Tinh liền đánh vào trên vách tường. Tiểu Bạch, Tống Kiệt hét lớn một tiếng, vội vàng đi đỡ khởi bị thương Bạch Cốt Tinh. Lúc này, Bạch Cốt Tinh miệng đã chảy xuống máu tươi. Tôn Ngộ Không chỉ một cú đánh, liền để cho nàng thân bị trọng thương. Quả nhiên, hai người căn bản không phải là cùng một cấp bậc nhân vật. Tại Tây Du Ký Chi Trung, Bạch Cốt Tinh bị Tôn Ngộ Không đánh căn bản không có đánh trả lực lượng. Bạch Cốt Tinh mặc dù là thiên niên lão yêu, nhưng là nàng tu vi có vẻ như không có như vậy cao sâu. Đối phó cái cầm tiểu yêu còn có thể, nhưng là chống lại Tôn Ngộ Không ác như vậy nhân vật, nàng chỉ có bị đánh phân. Lúc này,